Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Đã từng thời đại huy hoàng. 195. Đã từng thời đại huy hoàng. Silverwind, cơn gió bạc, Ai Fang, lần này hai người xem như đồng bộ hạ đạt chỉ lệnh. Busora không có nhắc nhở Butterfree tránh né. Loại tình huống này nhắc nhở để Butterfree tránh né, hoàn toàn nói đúng là nói nhảm lãng phí thời gian. Dù sao bình thường tự phục vụ năng lực chiến đấu huấn luyện cũng không phải là hoa trắng nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian. Mặc dù không có ngày mưa hoàn cảnh kích hoạt Flotzo tốc độ. Bất quá lúc này Flotzo tốc độ cũng không chậm. Nhất là một chiêu Aqua Z. Dòng nước phun ra. Thi triển đi ra, Flotzo trực tiếp thoát ly ao nước, hướng phía Butterfree đánh tới. Aqua Z, dòng nước phun ra, đụng bay Butterfree, sau đó lại dính liền một chiêu Ai Fang. Hệ băng tuyệt chiêu vừa vặn khắc chế Butterfree phi hành thuộc tính. Nếu là Butterfree ăn cái này một cái liên chiêu, Butterfree như vậy mảnh mai thân thể. Nói không chừng trực tiếp bị miểu sát cũng có chút ít khả năng. Grasser Wake cái này vui vẻ hiền lành trung niên nhân. Lúc này cũng hiển lộ ra là một người đạo quán huấn luyện ra nên có răng nanh. Dưới đài những người khiêu chiến từng cái cả trái tim đều treo lên. Đơn giản so với Busora người trong cuộc này cũng còn muốn sốt sắng. Đây đấy tương đương. Nhưng mà Butterfree lại một lần nữa cho thấy nó thần hồ kỳ kỹ năng lực né tránh. Động tác linh dương móc sừng. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Một cái kỳ diệu lách mình lại một lần nữa né tránh Flotzo Taco. Va chạm, mọi người dưới đài vì Butterfree thật sâu bóp một cái mồ hôi lạnh đồng thời. Từng cái nhịn không được vì Butterfree vỗ tay lớn tiếng khen hay. Bành, một lần Taco. Va chạm, thất bại, toàn thân dòng nước nâng lên dưới. Flotzo lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Hàn khí nổ bắn, lãnh quang khiếp người, xoay người lại một cái quay đầu. Flotzo Ai Fang hướng phía Butterfree mảnh mai thân thể cắn xé đi qua. Vừa thoát hang hổ, lại nhập miệng sói. Butterfree lần nữa lâm vào nguy cơ biên giới. Dưới đài vừa thở dài một hơi đám huấn luyện ra. Cả trái tim lại một lần nữa treo cao, ánh mắt khẩn trương mà chuyên chú nhìn chằm chằm Butterfree, sợ bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết, mà nhát gan nữ tính huấn luyện ra, lúc này từng cái không khỏi rụt cổ lại, dùng tay che mắt, xuyên thấu qua khe hở quan sát cái này mạo hiểm một màn. Butterfree lại lập tức phải hiện ra nó cái kia thần hồ kỳ kỹ năng lực né tránh sao. Xong lần này bọn hắn thất vọng, lần này Butterfree cũng không có lựa chọn né tránh. Nó, màu xám bạc gió lốc từ Butterfree cánh dưới tuôn ra, giống như là hai đạo bạo ngược phong long cùng nhau giáp công. Flotzo huyết bồn đại khẩu đã trương đến Butterfree trước mặt, nhưng mà cuồng phong gào thét rót vào Flotzo miệng bên trong. Hắn đại trương miệng lúc này ngạnh sinh sinh bị ngừng lại. Vô luận như thế nào chính là cắn không đi xuống. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn xem Butterfree cái kia bình thản ánh mắt, cùng nó quanh thân tứ ngược gió lốc tạo thành mãnh liệt tương phản. Gió lốc tràn đầy cắt chém cùng xé rách lực lượng. Flotzo trên người dòng nước lúc này đều kịch liệt ba động, có tùy thời đều muốn duy trì không ở vỡ vụn xu thế. Bành. Quả nhiên Flotzo trên người dòng nước rốt cục duy trì không ở. Trực tiếp tán loạn ra. Butterfree chỉ duy trì lấy Silverwind, cơn gió bạc, mà Flotzo lại muốn duy trì Aqua Z. Dòng nước phun ra, cùng Ai Fang hai chiêu kỹ năng. Vô luận là độ khó vẫn là tiêu hao, đều không phải là một cái cấp bậc. Bao khỏa Flotzo dòng nước tán loạn, Flotzo lập tức đã mất đi động lực. Thân thể trong nháy mắt bị gió lốc quét sạch đến bay ngược ra ngoài. String shot, Funter, cuốn lấy cái đuôi của nó. Giai đoạn trước Butterfree đối kỹ năng tinh diệu trưởng khống huấn luyện. Quả nhiên là hữu dụng. Bây giờ thời gian dần qua đã hiển lộ ra những thứ này huấn luyện hiệu dụng. Silverwind, cơn gió bạc, bị Butterfree tinh diệu khống chế. Mỗi một cỗ khí lưu lẫn nhau ngăn được ảnh hưởng dưới. Nguyên bản công kích tướng mạo làm rộng lớn Silverwind, cơn gió bạc, vậy mà ngạnh sinh sinh bị ngưng tụ tới cùng một chỗ. Flotzo hình giọt nước thân thể giống như là phá bao tài. Bị gió lốc ném lên bầu trời. Butterfree ánh mắt vẫn như cũ bình thản như nước. Một đầu cứng cỏi trùng tia giống như là một đầu linh xà. Đuổi kịp Flotzo thân thể. Bị ném đi trên không trung Flotzo. Căn bản không có cách nào tìm tới điểm mượn lực làm ra né tránh. Từ cái đuôi bắt đầu trùng tia trong nháy mắt đem Flotzo cho quấn lại. Flotzo, sử dụng Water Power, Energy Ball, quả cầu năng lượng, chiến đấu không đến cuối cùng nhất định không thể từ bỏ. Dạng này canh gà vào lúc này bị Crusher Wake diễn dịch đến cực hạn. Không hiểu rõ vì cái gì Bussora đối Sino địa khu Flotzo hiểu rõ như vậy. Bởi vì Flotzo bơi lội kỳ thật cũng không phải là tay dựa cùng chân, mà là dựa vào nó cái đuôi. Mấy đầu giang rộng ra cái đuôi Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, dưới, tựa như là một cái tua bin tương. Thôi động Flotzo nhanh chóng du động, là một người mới huấn luyện ra. Bussora thực lực cường đại như vậy đã rất hiếm thấy. Hắn lại còn đối cái khác địa khu Pokemon hiểu rõ như vậy. Trùng tia trong nháy mắt cuốn lấy Flotzo tương đuôi. Để Crusher Wake vốn là muốn để Flotzo chuyển động cái đuôi nâng lên tránh né chỉ lệnh. Cuối cùng ngạnh sinh sinh cắm ở miệng bên cạnh không có nói ra. Bành, Water Power cùng Energy Ball, quả cầu năng lượng, cùng nhau oanh ra. Màu thủy lam cùng năng lượng màu xanh biếc tại bảo tạc trong sương khói tứ ngược tán loạn. Hai đạo kỹ năng uy lực đều không khác mấy. Bất quá Butterfree bên này Energy Ball, quả cầu năng lượng, thuộc tính chiếm một chút ưu thế. Lực lượng cuồng bạo lan đến gần Flotzo, nguyên bản đã bắt đầu rơi xuống thân thể, lại một lần nữa bị bạo tạc hình thành khí lãng cấp hiên phi. Energy Ball, quả cầu năng lượng, đối phương đã hoàn toàn rơi vào đến hắn tiết tấu bên trong. Bị tung bay Flotzo lộ ra chính mình lớn nhất đúng không? Căn bản không cần Bussora chỉ huy. Butterfree Energy Ball, quả cầu năng lượng, lần nữa đuổi theo Flotzo đánh tới. Lần này Crusher Wake chỉ lệnh liền không có như vậy kịp thời. Hạ đặt chỉ lệnh đến Pokemon làm ra đáp lại. Lại thế nào nhanh cũng có một cái quá trình. Mà Butterfree thì là tại bắt ở cơ hội trong nháy mắt. Liền hướng Flotzo phát động công kích. Bành, Energy Ball, quả cầu năng lượng, giống như là một môn công thành cự pháo oanh ra đạn pháo. Đuổi theo Flotzo thân thể liền đánh tới. Một tiếng ầm vang đánh vỡ màng nhĩ bảo tạc. Trên trăm lập phương thủy chi chiến trường. Yên lặng ao nước lúc này cũng không khỏi kinh khởi gợn sóng. Flotzo nặng nề mà nện vào trong nước hồ. Tóe lên mảng lớn bọt nước, để tương đối gần sân đối chiến một chút huấn luyện ra. Trực tiếp bị ngâm một thân nước, lúc này Flotzo đã mất đi năng lực chiến đấu. Ao ao, ô, cái này Butterfree quả thực là quá mạnh. Nếu là ta Pokemon đối đầu Bussora hắn cái này Butterfree, chỉ sợ trực tiếp bị miểu sát đi. Ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Flotzo mất đi năng lực chiến đấu. Butterfree chiến thắng, trọng tài nghiêm túc mà nghiêm nghị trên mặt, lúc này cũng loáng thoáng nhìn ra được một vòng kích động ửng hồng. Vừa rồi hai cái Pokemon đối chiến thật sự là quá đặc sắc. Vô luận là Flotzo tốc độ vẫn là nó Aqua Jet, dòng nước phun ra, cùng Ai Fang liên chiêu, các phương diện biểu hiện ra cao tiêu chuẩn. Chỉ có thể nói thật không hổ là đạo quán huấn luyện ra. Nhưng mà dù cho dạng này mạo hiểm liên chiêu tiến công, Butterfree vậy mà bình yên vô sự hóa giải. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Làm trọng tài nhiều năm như vậy, gặp qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu cũng đã đếm không hết. Nhưng mà giống Bussora cái này xuất sắc như vậy Butterfree, hắn thật đúng là lần đầu gặp. Trước kia bốn phía lữ hành thời điểm, hắn cùng Zoto địa khu Azelia thao hệ trùng đạo quán huấn luyện ra đối chiến qua. Hắn thậm chí may mắn gặp một lần Sinnoh, một trong tứ thiên vương hệ trùng thiên vương Aran. Nhưng là hắn cũng chưa từng thấy qua đối phương bồi dưỡng được xuất sắc như vậy Butterfree. Nhìn thấy chúng ta Kanto liên minh lại muốn quật khởi sao? Tựa như đã từng Red cùng Green dẫn đầu Kanto liên minh tiến vào một cái đỉnh thịnh thời đại. Mới tách ra hơn một tháng, lão đại thực lực thật tăng lên thật tốt nhanh a. Chỉ sợ hiện tại ta Tauro, tại lão đại cái này Butterfree dưới tay đi không được mấy hiệp đi. Thật muốn biết lão đại vương bài, Bidro, bây giờ là dạng gì thực lực? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.